Chương 903, lần thứ 3. Trốn được sao? Đế Tân cùng Khương Thượng mặt đối mặt đứng đấy, Đế Tân trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa như là trông thấy một người quen chào hỏi đồng dạng, tay phải lười n đi ra, nhưng mà Khương Thượng trên mặt lại là một tia ngơ ngẩn, thống khổ, còn có chút giải thoát biểu lộ. Xuống chút nữa nhìn lại, Đế Tân trong tay một thanh chạy bạch quang tiên kiếm tra nhập Khương Thượng bụng, mặc dù không phải là yếu hại, nhưng nhìn đến Khương Thượng thân thể cấp tốc khô quát, chính là ngớ ngẩn cũng biết Khương Thượng tại cái này tiên kiếm một kích dưới, đã sinh cơ mất hết. Khương Thượng trong lòng chỉ có cao y củ ồ y củ nở dê suy nghĩ, lần thứ ba ha ha lần thứ ba nếu là còn có thể mở miệng bật cười, hắn thật muốn cười to vài tiếng, đại trượng phu ra chiến trường, chết thì chết vậy, thế nhưng là lại có ai giống như hắn, chết chết sống sống, như vậy ba lần. Hy vọng đây là một lần cuối cùng Khương Thượng cao y củ ồ y củ nở dê suy nghĩ nghĩ tới đây im bặt mà dừng, tóc trắng xóa đầu lâu vô lực rủ xuống. Một người tiếng khóc vang lên, thừa tướng lại là Võ Cắt rốt cục quay người trở lại, nghẹn ngào khóc giống. Cái này vừa khóc, vạn âm thanh kêu khóc theo sát phía sau vang lên, Tây Kỳ đại quân tướng sĩ nhao nhao chạy trốn, lại không một chút kỷ luật. Văn Trọng đại hỉ, chỉ phía xa Tây Kỳ, hướng về phía sau lưng sớm đã trận liệt hoàn tất, chờ xuất phát thành thang quân đội lớn tiếng nói, Tây Kỳ sông đại quân cùng nhau một thanh âm vang lên, đạp đất như sớm. Hướng Tây Kỳ thành đè xuống dương tiễn ba đầu trông thấy thành thang phương hướng một đạo màu đen dòng lũ cuồn cuộn mà đến, dơ lên chu nở dê thiên khói bụi vô số, mà trái lại Tây Kỳ bên này, rõ ràng thành trì chưa phá, chỉ là Khương Thượng bị giết, quân tâm cũng đã loạn, chạy tứ tán bốn. Phía, mấy vạn đại quân, ngoại trừ chính mình cùng chết đi Khương Thượng bên ngoài, đúng là không có người nào chính diện hướng thành thang quân, đều đã lưng quay về phía mà vọt. Bại, bại dương tiễn thở dài một tiếng, biết Tây Kỳ đại thế đã mất, lại không thể có thế vãn hồi thắng cục, nghĩ đến thành Tây Lô Đồng ghế trong điện còn có trọng thương chưa lành tám đại kim tiên, gấp hướng Lô Đồng chỗ bay đi, như thế nào đi nữa, cũng phải cho Côn Lôn đạo mạch lưu lại điểm ấy lực lượng, cũng không thể gọi thành thang Đế Tân nhất cử mà diệt. Đi mau dương tiễn kéo Võ Cắt liền hướng sau phi tốc lao đi. Thế nhưng là cái này thừa tướng hắn hiện tại không cố được nhiều như vậy dương tiễn giận dữ hết. Hắn kéo Võ Cắt gấp hướng Lô Đồng chỗ bay đi, cái kia ba đầu bên trong một đầu còn chứng kiến thành thang Đế Tân cười như không cười nhìn xem hắn, mà Khương Thượng thi thể đã tại hắn tiên kiếm bên trên hóa thành cho bụi, một đạo hắc khí thoát ra, hướng chiều ca phương hướng bay đi. Dương Tiễn đối đầu cái kia Đế Tân sâu không lường được như sơn hai con người, chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn, rốt cuộc không hư nở dê nô y cùng địch suy nghĩ, cũng không dám lại hướng về sau nhìn lại, chỉ là cắm đầu đi đường. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy cái kia Đế Tân là cố ý thả hắn rời đi. Tạ Vân Phi giết Khương Tử Nha, trong lòng cuối cùng rơi xuống một tảng đá lớn. Khương Thượng bản thân tu vi mặc dù không xuất chúng, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn thả trong Tây Kỳ một bộ trọng yếu quân cờ, mượn từ Khương Thượng đem Tây Kỳ phạt canh nhân quả nghiệp lực cùng nhau tiếp nhận, bọn hắn xiển giáo bên trong người lại tại hậu phương làm lên vận chuyển đại đội, đưa bảo, trợ giúp, chỗ tốt cẩm thận. Chỗ xấu toàn không làm bọn hắn xiển giáo sự tình, tính toán này đánh cho vang động trời. Vậy mà hôm nay lại bị Tạ Vân Phi một tay phá hư, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn biết tin tức này, có thể hay không tức giận đến từ Ngọc Hư cung bên trong nhảy ra. Tạ Vân Phi thu kiếm vào vỏ, quay người hai tay phụ lập, mặt hướng chiều ca nhìn lại, thầm nghĩ, các ngươi mở ơ y ca y na y cao cao tại thượng các thánh nhân, chờ lấy đi. Ta bày ra ám kỳ thế nhưng không ít đâu về phần dưới chân gào thét mà qua thành thang quân đội cùng Tây Kỳ trốn quân chiến sự, hắn đã vô tâm đi xem. Thắng lợi là kết cục duy nhất lúc này Tây Kỳ thành Tây đột nhiên dựng lên một tòa khổng lồ tường vân, chừng một điện lớn nhỏ, chỉ thấy phía trên hoặc ngồi hoặc nằm mấy người, chính là cái kia trọng thương tám đại kim tiên còn có nhiên đăng. Dương Tiễn cu nở dê ở trong đó. Tường vân cùng một chỗ, nổi lên một trận cuồng phong. Hướng Côn Lôn rời đi. Triệu Công Minh lúc này đuổi tới Tạ Vân Phi bên người, hỏi, bệ hạ, muốn hay không đi giữ bọn họ lại? Triệu Công Minh liếm liếm bờ môi, vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, trên roi còn dính lấy không ít vết máu, xem ra vừa rồi một đường đánh tới, cu nở dê kết quả không ít Tây Kỳ trốn quân tính mệnh. Tạ Vân Phi cười nói, bất quá là chút á miêu á cẩu, để bọn hắn đi thôi. Có thế nhắc lên bao lớn sóng gió đến Tạ Vân Phi lúc này ánh mắt đã tập trung đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, La Ho Tư loại đẳng cấp này thánh nhân trên thân, giống như đăng, lục áp loại này đẳng cấp người đã không xứng làm địch nhân của hắn. Nhưng là tại cùng thánh nhân chính thức trước khai chiến, còn có một việc muốn làm. Tạ Vân Phi nhìn về phía Triều Ca, ánh mắt như nước, cả người trên thân phát ra một cỗ thần uy khó dò khí chất. Tạ Vân Phi đứng ở Tây Kỳ đầu tường, chỉ gặp trong thành tiếng hô giết rung trời, một đạo màu đen dòng lũ chia vô số nhỏ bé chi nhánh lấp đầy nội thành lớn nhỏ đường đi, bốn phía khói lửa nổi lên bốn phía. Tây Kỳ thành công phá về sau, tiếp xuống chính là chiến đấu trên đường phố, bất quá Tây Kỳ đại quân nhưng không có bao nhiêu người lưu lại chiến đấu trên đường phố, cũng không lâu lắm, Tây Kỳ trong thành đã khôi phục bình tĩnh. Ngoại trừ lẻ tẻ mấy chỗ truyền đến tiếng chém giết bên ngoài, không còn có cái gì tiếng vang. Chỉ có thể nghe được áo giáp ma sắt cùng đội ngũ tiến lên tiếng vang, một mảnh túc sát cảnh tượng. Tạ Vân Phi thỏa mãn gật gật đầu, văn trọng tại trên tu vi cũng không có quá nhiều chỗ thích hợp, nhưng là tay này trị quân bản sự lại là ít có. Chỉ nhìn thành thang đại quân kỷ luật nghiêm minh, phá thành đằng sau, lại có thể cấp tốc an định lại, không còn nhiều dân, liền biết là khó gặp đại tướng chi tài. Tạ Vân Phi đang lúc trầm tư, văn trọng đột nhiên vội vã chạy tới, xa xa trông thấy Tạ Vân Phi liền ném đi trong tay kim tiền, quỳ rạp xuống đất, thật lâu không dậy nổi. Bệ hạ, lão thần đáng chết. Tạ Vân Phi lấy làm kinh hãi, văn trọng đang yên đang lành nói lời này làm gì? Hắn trầm giọng hỏi, thái sư, có chuyện gì văn trọng kinh sợ nói, võ vương do một đội thân binh che chở, từ thành đông lẩn trốn, lão thần nhận được tin tức đuổi theo lúc, đã không thấy tăm hơi. Đoán chừng cùng ngoài thành lưu dân lăn lộn đến một chỗ. Văn trọng trong giọng nói cực kỳ hối hận, liên tục khấu đầu. Tạ Vân Phi bật cười một tiếng, tự không trung rơi xuống, đỡ dậy văn trọng, văn thái sư có tội gì võ vương bất quá là một ít phiền phước, không có khương thượng phụ tá, chỉ sợ hắn ngay cả tự lập làm vương dũng khí đều không có, trốn liền để hắn trốn đi. Nói không chừng chạy trốn tới cuối cùng. Không đường có thể trốn lúc lại tự sát đâu ha ha nghe chúng không nghĩ tới đế tân thế mà lại là loại phản ứng này, không khỏi sửng sốt một chút.